Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 558, Doberman hành động. Doberman, là lần này biển trong quân phụ trách phòng thủ vòng ngoài biển tuyến trung tướng một trong. Hắn là một tái làm việc kỹ lưỡng nhân, đối đãi bất cứ chuyện gì luôn là lấy nghiêm túc thái độ hoàn thành. Cũng chính là bởi vì này mới có thể bị chọn được lần này nhiệm vụ trọng yếu bên trong. Mà Doberman mình cũng biết đến thật sự gánh vác khiến cho mạng trọng yếu tính. Thánh địa Mariezoa là tuyệt không có thể mất vào tay giặc. Cho dù hắn tự thân cũng xem thường những thiên long nhân đó. Có thể vì này hòa bình thế giới cùng mình thật sự phải bảo vệ chính nghĩa. Bước này hắn cũng không thể nhượng bộ. Hắn cẩn thận dò xét bờ biển, đem bộ hạ mình phân phát đến các ngõ ngách, thông qua luân phiên tới tiến hành 24 giờ đất tuần hành. Hắn coi như xếp, vì đưa đến gương sáng tác dụng, một ngày cũng bất quá ngủ 3-4 canh giờ mà thôi. Hơn nữa hắn thời gian ngủ bị điều đến chưa thời điểm. Bởi vì ban đêm là địch nhân có khả năng nhất lẻn vào thời khắc. Ngay tại hắn chuẩn bị ngủ thời điểm, truyền đến để cho hắn không thể không lên tinh thần tin tức. Ngươi là nói, Skebek Palace hạm đội muốn tiến vào thánh địa Mariezoa, hơn nữa đã sắp đột phá hải quân vòng phòng hộ rồi hả? Doberman trong giọng nói có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng minh bạch đó cũng không phải bộ hạ sai lầm. Phổ thông hải quân căn bản là không có gan này ngăn lại thiên long nhân. Nhất lại là gần đây sóng gió tiệm khởi Skebek Palace, đây chính là có thể đánh bại kim sư tử Siki nhân vật hung ác. Doberman ở mới vừa nghe tin tức này thời điểm, đầu tiên cảm thấy chính là không tín nhiệm, có thể để cho hải quân cơ hồ cũng bó tay toàn tập kim sư tử Siki. Sẽ chỉ đơn giản như vậy đất chết đi. Hắn cũng không tin nhận những thứ kia cả ngày chỉ biết ô nhục chính nghĩa đoàn thể bên trong. Sẽ xuất hiện mạnh như vậy lực nhân. Tuy nói trong đồn đãi là Skebek Palace nô bộc, có thể cường giả làm sao nguyện ý thành vi nô bộc. Doberman cảm thấy chuyện này không đơn giản, mà bây giờ Skebek Palace trở về thánh địa Mariezoa công việc. Để cho hắn khẳng định điểm này. Thiên Long Nhân là tự cao tự đại đoàn thể, mặc dù nặng coi thế giới hội nghị, nhưng bọn hắn coi trọng chỉ là Skygo mà thôi. Đối với thế giới chính phủ liên minh nước quốc vương, trong xương thật sự tiết lộ mà ra là trần truồng coi rẻ. Bọn họ cũng không cảm thấy một nước quốc vương là có thể ở về mặt thân phận cùng bình dân khác nhau. Ở chỗ nào, bọn họ là vượt qua xa bọn họ sáng thế thần huyết mạch. Mà ở nơi này tiết nhãn điểm thượng, Skebek Palace xuất hiện phảng phất liền là hướng về phía cái hội nghị này một dạng, nhất là nàng ở Sabody quần đảo lưu lại giống như là chờ đợi một dạng, cái này cùng thiên long nhân tính cách cũng không tương xứng, các loại trùng hợp, để cho ý tưởng của Doberman thông suốt, hắn có phán đoán, ngăn lại nàng, ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép. Cho dù ở liều chết xung phong mệnh lệnh thượng cũng không có bất kỳ một chút do dự Doberman thân. Binh, vào giờ khắc này do dự, hắn đang hoài nghi đến có phải là hay không mình nghe lầm. Trung tướng, có hay không suy nghĩ thêm một chút. Cho dù là trung tướng, dám ngăn trở thiên long nhân mà nói, cũng sẽ phải chịu hải quân bổn bộ trừng phạt. Đây là thế giới thiên long nhân quý tộc quyền lực. Mà phần này trừng phạt khả năng nặng, cũng có thể nhẹ, mặc dù không về phần bị tước đoạt hải quân cấp bậc. Mỗi một tên gọi trung tướng đều là hải quân quý báu tài sản. Nhưng là bị điều phối đến biên viễn hải vực, cơ hồ là có thể khẳng định, coi như Doberman thân binh. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Doberman gánh vác phần này gió hiểm. Lập tức thi hành, thật sự có trách nhiệm do ta gánh vác. Doberman cũng không có sửa đổi chính mình chủ ý. Hắn ra lệnh, tại hạ đạt đến hoàn mệnh lệnh này sau. Doberman cũng không có cứ như vậy đem hành động dừng lại. Hắn liên lạc cùng hắn chung nhau bảo vệ vòng phòng hộ hải quân trung tướng. Onigumo, Momonga, Yamakiji còn có tân tấn trung tướng Smoker. 5 người lợi dụng đen đen Musi liên lạc với nhau. Doberman nhằm vào vấn đề, đưa ra quan điểm mình cùng đã thi hành mệnh lệnh. Trong nháy mắt, đen đen Musi bên trong thanh âm liền phai nhạt đi. Mọi người tựa hồ cũng đang trầm ngâm đến ngăn lại Skebek Palace khả năng đưa tới hậu quả. Nếu như nàng thật không tồn tại hiểm nghi, hết thảy các thứ này chỉ là cuộc hiểu lầm. Nếu như nàng thật có thể đánh bại Kim Sư Tử Siki cường lực nô bộc, như vậy cái này lương tử kết làm có chút oan uổng. Có thể sẽ mang cho cái này vòng phòng hộ khó có thể tưởng tượng hậu quả. Đây cũng là mọi người trầm ngâm nguyên do. Còn suy nghĩ gì? Smoker giọng đại đại liệt liệt. Hắn không chút nào ba người khác suy nghĩ. Nếu Doberman trung tướng đã có phán đoán, hải quân cũng đã hành động, bây giờ còn đang sau khi tự hỏi quả hữu dụng không? Thật là, chính là có các ngươi người như vậy, bắt hải tặc hành động mới có thể không có hiệu quả gì. Smoker nói thẳng ra hắn than phiền, hải quân là một cái chú trọng đến bối phận cơ cấu. Có thể ở nơi này Smoker lại hoàn toàn không thấy được. Hắn trong giọng nói căn bản lại không tồn tại đến đối với tiền bối kính trọng ý. Chiến hạm ở trên mặt biển bay nhanh, Doberman gió biển thổi, nghe được Smoker mà nói sau. Trên mặt hắn ngược lại thì lộ ra nụ cười. Smoker là một gã tân tấn hải quân trung tướng. Doberman cũng từng nghe qua hắn danh tiếng, là một cái dựa theo chính mình ý nguyện, không tuân theo chỉ thị khốn kiếp. Đây là biển trong quân đại đa số người cách nói. Bây giờ nhìn lại thật đúng là. Doberman nói lẩm bẩm. Chỉ bất quá này một phần lẩm bẩm nhưng là chỉ tốt một mặt. Đối với hải quân tiền bối là không kính nhiều chút. Nhưng bây giờ cũng không phải chú ý những thứ này khách sáo thời điểm. Mà nói tháo lý không tháo. Giờ phút này thật sự đối mặt cục diện kia hay là để cho bọn họ suy nghĩ thời điểm. Doberman đi trước hành động chính là vì đoạn tuyệt bọn họ cự tuyệt cơ hội. Hắn ngón này là chuẩn bị đem những người khác lôi xuống nước. Mặc dù trách nhiệm cuối cùng để cho hắn một mình gánh vác. Nhưng là bây giờ hắn phải dựa thế. Trung tướng, biển trong quân ngoại trừ nguyên soái, đại tướng trở ra cấp bậc cao nhất, địa vị hết sức tôn sùng. Có thể so với thiên long nhân mà nói nhưng vẫn là nhẹ đi một tí. Hắn ra mặt mà nói, thiên long nhân Skebek Palace chỉ muốn chọn rồi không rảnh để ý thái độ. Hắn liền không thể làm gì, hắn cũng không thể đem chiến hạm lái đến đối với phương phía trước ngăn trở đi. Đến lúc đó, đối với phương coi như cưỡng ép đâm cháy rồi quân hạm. Hắn cũng không có biện pháp phản bác, cho nên hắn nghĩ ra cái biện pháp này. Đem lần này vòng phòng hộ hành động toàn bộ trung tướng cũng trói chung một chỗ. Ở nơi này được nhậm mệnh trong hải vực, tập kết toàn bộ hải quân xếp, này giống như là đại biểu hải quân, thân phận như vậy liền tồn tại cùng thiên long nhân giao thiệp quyền lực. Ta ủng hộ, quả thật không thể bỏ qua bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi. Ở một phen nghĩ ngợi sau khi, Momonga đồng ý đến nói. Yamakaji coi như hải quân trong tiêu chuẩn người hiền lành. Hắn cũng cười ha hả trả lời. Dĩ nhiên là ủng hộ. Ủng hộ thuộc về ủng hộ. Bất quá Smoker trung tướng. Trong lời nói có hay không quá khích một ít. Cái gì gọi là không có gì hiệu quả. Onigimo đưa ra chính mình ý kiến. Ta nói chỉ là nói thật mà thôi. Smoker lại không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tạm thời cất nhắc lên trung tướng, ở lần hành động này sau khi nói không chừng lại sẽ bị giáng chức rồi. Ta có thể không thừa nhận, không có gì công trận ra hỏa. Onigumo tương đối châm phong nói, Smoker tự nhiên là có công trận, nhưng hắn cũng không phải là một cái may mắn nhân. Bởi vì không phục tòng xếp chỉ thị, đại đa số công trận hoặc là không tính toán. Hoặc là liền bị xếp mạo hiểm lĩnh rồi. Trải qua Onigumo vừa nói như thế. Hắn ý kiến cũng bị nói lên. Cái gì gọi là không có công trận. Còn không. Chấm ngoặc kép. dừng lại không có ý nghĩa nói chuyện đi. Momonga quát lên, trong này ấy hắn và Yamakaze lý lịch là già nhất. Tại hắn lên tiếng sau khi, Onigumo cũng không tiện tiếp tục phản bác. Smoker cũng không có tra cứu đi xuống. Đều là chung nhau thi hành nhiệm vụ đồng bạn. Có chuyện gì không thể thật tốt nói đây? Yamakaze như cũ vẫn diễn người hiền lành. Bây giờ khẩn yếu nhất vấn đề hay lại là Skebek Palace bên kia. Chúng ta tất phải lập tức khởi hành đuổi ở tại bọn hắn rời đi vòng phòng hộ trước ngăn chặn đi. Xuống, trễ nữa tiếp theo không còn kịp rồi. Thực ra những lời này biểu minh Yamakaze biết được Thiên Long Nhân trải qua vòng phòng hộ tin tức. Chỉ là hắn lựa chọn yên lặng phương thức. Smoker nghe được điểm này. Hắn mang trên mặt mấy phần chán ghét. Nhưng cũng không có tiếp tục nói hết. Một tiếng làm vang. Chói tai ông Minh tiếng vang lên. Phụ trách bảo vệ Skebek Palace hộ vệ. Giơ tay lên trúng thương. Không có khách khí nhắm ngay hải quân phương hướng. Bọn họ đưa ra nghi ngờ. Dừng lại. Hải quân tại sao ngăn trở ở Skebek Palace phía trước? Chẳng lẽ các ngươi không thấy trên mũi thuyền treo thế giới chính phủ cờ xí sao? Doberman làm là lần hành động này người đề xuất. Hắn làm ra đáp lại. Chúng ta cũng không phải là ngăn trở ở Skebek Palace phía trước. Chỉ là tới hộ hàng mà thôi. Hắn nói, đã là hộ hàng, nhưng vì sao ngăn lại hàng tuyến? Cái này đã trở ngại đến chúng ta tiến tới. Lập tức tránh ra hàng tuyến. Nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Khẩu súng ngoại trừ cấp cho trên chiến hạm nhân mang đến điểm uy hiếp trở ra, thì không cách nào đánh chìm chiến hạm. Uy hiếp như vậy thủ đoạn cũng sẽ không có hiệu quả. Cho nên Skebek Palace bọn cận vệ bắt đầu đẩy ra bom thuyền nơi học đại bác. Đem lau đến khi đen bóng pháo đồng lộ ra. Theo họng đại bác xuất hiện, bầu không khí một chút khẩn trương lên. Ta nói là hộ hàng, tự nhiên muốn xác nhận Skebek Palace an toàn. Hắn nói, Skebek Palace, khởi là các ngươi muốn gặp là có thể kiến. Bọn cận vệ chuyển đương nhiên nói, đây là Thiên Long Nhân hưởng thụ đặc quyền, mà bọn họ cũng dựa theo cái đặc quyền này nói ra bình thường bất quá trả lời. Câu trả lời này để cho Doberman cảm thấy không thích. Hắn chuyển mà nói rằng, ta nhận được tin tức, Skebek Palace bị hải tặc tập kích. Nếu như các ngươi không cách nào mời ra Skebek Palace mà nói, ta có thể hoài nghi các ngươi chính là hải tặc. Hỗn trướng, ngươi lại dám nguyền rủa Skebek Palace. Skebek Palace chính thật tốt nằm nghỉ ngơi. Nào có như lời ngươi nói hải tặc tập kích. Ta không có ác ý, ta chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Đây là chúng ta nhiệm vụ. Phụ trách nhiệm vụ lần này toàn bộ hải quân xếp đều tập trung ở nơi này. Mà chúng ta yêu cầu đều là giống nhau. Doberman nói, tên này hộ vệ hiển lộ ra khó làm sắc mặt. Từ hải quân chiến trận đến xem, là không chuẩn bị nhượng bộ ý tứ. Cho dù hắn làm ra uy hiếp động tác. Nhưng chân chính có quyền lực truyền đạt chỉ lệnh công kích chỉ có Skebek Palace. Hắn cũng không dám chủ động đả kích hải quân. Đang lúc này, hắn bên người truyền ra âm thanh. Từ bên trong khoang thuyền đi ra là ung dung ăn mặc Skebek Palace. Bọn cận vệ vội vàng khom người biểu đạt kính ý. Lại thối lui đến một bên. Đem phần này quyền chủ đạo lực để cho hồi cho nàng. Ta ở nơi này. Bây giờ xác nhận sao? Hải quân, chấm ngoặc kép, giọng nói của nàng lộ ra sâu thẳm, là nhân cũng có thể nghe được nàng tức giận tâm tình. Doberman quan sát nàng một chút, từ tướng mạo ăn mặc cùng với phần kia coi rẻ nhân thái độ đến xem. Cùng Thiên Long Nhân không khác, ta là tới hộ hàng, ta cho phép ngươi phần này quyền lực. Henry vai trò Skebek Palace thoải mái. Nói, cái bộ dáng này giống như là phần này hộ hàng là một phần tối cao vinh dự. Mà nàng đưa cái này vinh dự bố thí rồi đi ra ngoài. Doberman lấy được đáp án này sau khi hạ lệnh đem thuyền lái tới gần. Ai cho phép các ngươi đến gần? Henry quát lên, giọng nói của nàng thanh thúy mà vang dội, tựa hồ còn tiết lộ ra chút khẩn trương. Ngoặc kép, không tới gần mà nói, thế nào bảo vệ? Doberman tự nhiên nói, Henry liên tục vẫy tay, nàng nhấc tay che lại phía trước, từ Doberman góc độ đến xem giống như là bịt mũi lại. Đây là một phần cao nhã bịt mũi động tác, chỉ là sau một khắc cũng không hiện lên cao nhã, nghĩ tới các ngươi đám này bẩn thỉu ra hỏa, đến gần đến bên cạnh ta, giống như là bên người bò đầy vòi một dạng để cho người ta nôn mửa. Ngạch, chấm ngoặc kép, Doberman cương tại chỗ, trong đầu lại phúc phỉ nói, thiên long nhân như cũ để cho người ta cảm thấy ghét. Đây là đang diễn trò sao? Nói thật giống như bọn họ không cần hô hấp như thế. Smoker nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, lại để cho chung quanh hắn bộ hạ da lông cũng chấn động lên. Ở nơi này dạng trường hợp, nếu để cho đối với phương thiên long nhân nghe lời như vậy, há chẳng phải là sẽ đưa tới một trận tai họa? Nếu như không dựa vào ở bên cạnh mà nói, như thế nào áp dụng an toàn nhất bảo vệ? Doberman cũng không hề từ bỏ, đối với phương càng cự tuyệt, hắn càng cảm thấy tồn tại vấn đề. Nếu như không là người này có vấn đề mà nói, đó chính là nàng giấu người có vấn đề. Hắn rất muốn biết là ai giải quyết kim sư tử Siki. Hừ, một đám người vô dụng bảo vệ, ta còn không cần. Henry đang khi nói chuyện sau khi không chút khách khí, ngay cả các người hải quân đều không có thể giải quyết kim sư tử Siki. Không phải là ngã xuống trong tay của ta, như vậy các người bảo vệ, há chẳng phải là một loại gánh nặng? Bị nói như vậy được. Phải, không đáng giá một đồng. Ngay cả phổ thông hải quân đều cảm thấy tức giận, bọn họ cũng kìm nén một hơi thở. Doberman tâm tình cũng không tốt được. Bên cạnh xem Momonga bọn họ cũng cơ hồ ngồi không yên. Smoker đốt lên thuốc phiện rút ra, dùng cái này bình phục một xuống tâm tình. Nếu hắn không là có một loại đánh bay thiên long nhân, sau đó vung tay không làm hải quân xung động, ta luôn muốn chiêm ngưỡng một chút, là ngươi cái nào nô bộc đánh bại kim sư tử Siki. Doberman nói, hải quân phái ra đại tướng đều không cách nào giải quyết kim sư tử Siki, lại không khỏi bị đánh chết. Đây quả thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì này phần hiếu kỳ, ta mới có thể tới nơi này hộ hàng. Chiêm ngưỡng, ngươi là đang cầu xin ta. Henry bật cười, nhưng hắn nói tiếp, ngươi sẽ để ý chung quanh cục đá thanh âm sao? Các ngươi không biết gì khiến người sợ hãi. Vừa nghĩ tới muốn hộ hàng người một nhà lại là như vậy ngu xuẩn, tâm tình sẽ không tốt. Doberman sắc mặt canh cứng, hắn cơ hồ nhẫn nại tới cực điểm, một mực chịu đựng như vậy châm chọc, hắn cơ hồ bị rồi. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn Skebek Palace lại cho ra không giống nhau câu trả lời. Đem thần ân huệ bố thí mà xuống, cũng coi là thừa kế thần huyết mạch một phần trách nhiệm. Ngươi đã muốn nhìn mà nói, sẽ để cho ngươi nhìn kỹ. Nàng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.